Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1131. Đệ 1131 chương đệ nhị phương án. Nam tử con ngươi híp lại, xem ra quả nhiên yêu cầu khởi động đệ nhị phương án. Vội làm bên người dị năng giả truyền lại tin tức cấp kia. Lý Đông Mai bị Kiều Lệ che chở, Lý Đông Mai tiếp thu tới rồi tinh thần dao động, lúc sau thân thể khẽ run lên. Bà ngoại, như thế nào lạp? Cảm giác được Lý Đông Mai làm như có chút sợ hãi ánh mắt, vội gắt gao ôm nàng, đồng thời ân ủi nói, không có việc gì, thực mau chúng ta liền an toàn. Lý Đông Mai truyền tin tức trở về, kia nam tử được đến tin tức lúc sau khóe miệng lộ ra tươi cười, híp mắt toàn lực công kích cái kia màu trắng bồ câu. Lời này vừa nói ra, nhất mặt trên người không ít người từ bỏ công kích Bạch Tiểu Khê đám người, thật sự hướng tới kia nhìn như dịu ngoan đặc dị tính biến dị bồ câu mà đi. Không xong, Bạch Tiểu Khê cảm giác được phía sau nhiều đạn pháo, hơn nữa rầm rầm ánh lửa nơi nơi đều là, mấu chốt Kiều Lệ cùng Lý Đông Mai liền ở hắn bên người. Anh Gia Minh, giải quyết mặt trên, Bạch Tiểu Khê nhìn thấy lại đoạt một cái đạn pháo Lý Gia Minh, vội lớn tiếng nói, Lý Gia Minh nhưng thật ra muốn đối với mặt trên động thủ. Cũng không biết nói khi nào, hắn bên người đã là tụ tập không ít người, bởi vì cần thiết cùng mặt trên tinh thần dị năng giả bảo trì khoảng cách nhất định, nếu không sẽ bị hắn cấp hạn chế động tác, đằng không ra tay. Lý Gia Minh lập tức lớn tiếng hồi phục đến, bất đắc dĩ, Bạch Tiểu Khê chỉ có thể một bên đối phó lúc này quay chung quanh chính mình địch nhân, một bên hướng tới bọn họ trên không huy động hỏa cầu. Ầm ầm ầm, tiếng nổ mạnh không ngừng. Liền ở ngay lúc này, một cái kêu thảm thiết truyền đến. Không, chị Kiều Lệ, Lý Phương bên kia tự nhiên cũng đã nhận ra, ở bom che giấu dưới, bọn họ căn bản là không biết Kiều Lệ rốt cuộc như thế nào lạp. Nhưng này kêu thảm thiết lại thê thảm vô cùng. Bà ngoại, Bạch Tiểu Khê trong khoảnh khắc liền nghĩ tới Lý Đông Mai. Chẳng sợ biết nơi nào đã là trở thành chiến trường trung tâm nhất nguy hiểm, cũng không màng tất cả giá sặc sỡ đại điều hướng bên kia mà đi. Chính là chờ đến hắn đuổi tới thời điểm, thông qua tầng tầng ngọn lửa nhìn đến cư nhiên là không có đầu chim hòa bình cùng thân bị trọng thương Kiều Lệ che chở bà ngoại đang ở rơi xuống. Lý Phương vì Bạch Tiểu Khê yểm hộ, bên này Lý Gia Minh chặn một bộ phận đối thủ, mặt khác một bên mắt thấy nhất mặt trên nào một phương người lửa đạn toàn bộ đánh úp về phía Bạch Tiểu Khê, lập tức đối với nơi xa Lý Phương hô lớn. Lý Phương không dám chậm trễ, Ly Phi Hổ dùng bản thân phong có thể ngự phong dựng lên, hướng tới kia mặt trên người công tới. Ba người đối mặt tam phương nhân mã, hơn nữa bị thương càng là nỏ mạnh hết đà. Lại nào biết đâu rằng lúc này còn sống Kiều Lệ cặp kia con người mang theo nước mắt, tận hiện hoảng sợ, chính là không nghĩ muốn Bạch Tiểu Khê xuống dưới, bởi vì nàng cũng không muốn ôm trong lòng ngực nữ nhân này. Nàng căn bản là không phải Lý Đông Mai, mà là một cái có thể biến hình nữ nhân, hơn nữa còn có tinh thần dị năng. Nàng lúc này đang bị nàng tinh thần dị năng sở khống chế. Nữ nhân này quá khủng bố, tinh thần dị năng cư nhiên như thế cao, giấu ở bọn họ trung gian lâu như vậy đều không có người phát hiện. Đáng tiếc chậm. Ầm ầm ầm, bom cùng dị năng oanh kích dưới, không nói đến Bạch Tiểu Khê đại điểu đã chịu nùng liệt thương tổn, cũng ở ngay lúc này, Vừa vặn tới rồi, Lý Đông Mai tinh thần dị năng nhưng khống chế phạm vi bên trong. Giây tiếp theo, Bạch Tiểu Khê cùng với đại điểu tức khắc gian liền mất khống chế. Sao lại thế này? Bạch Tiểu Khê thậm chí liền lời nói đều nói không nên lời. Mà phía sau bom cùng dị năng đã đánh lại đây, ngừng ở không trung tương đương tìm chết. Mà Lý Phương đám người càng là trừng lớn ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Khê tốc độ như thế nào đột nhiên liền giảm xuống. Hết chương.